Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 358 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì đã xảy ra một sự kiện rất kinh ngạc khi mà tất cả những thiên tài ngũ tinh cũng như là lục tinh cuối cùng thì đã đồng ý đi đến Thiên Đường Thành và xin gia nhập vào dưới trướng của Diệp Viễn với một cái danh phận giống như kiểu là tiểu đồng và dược đồng. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 358 có tựa đề Người Đâu. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, tư liệu về Ninh Tư Ngữ rất nhanh thì được đặt ở trước một đám thiên tôn. Tất cả mọi người yên lặng không nói gì. Một tiểu nhà đầu đan thần ngũ tinh lại có thể là không phân cao thấp với một cường giả đạo cảnh sơ kỳ. Cái dạng thực lực cỡ này quả thật là nghe đến mà rợn người. Ninh Tư Ngữ này còn chưa có phải là, còn không phải chính là thị nữ của Diệp Viễn sao? Lần này, rốt cuộc thì một đám đan thần thất tinh cũng hiểu vì sao mà những thiên tài này đều muốn lựa chọn Diệp Viễn. Loại vùng đất cằn cỗi như thành thiên ưng, ở đâu ra kỳ tài khoáng thế? Ninh Tử Ngữ này nhất định là do Diệp Viễn dạy dỗ. Thỉnh trước thỉnh sau, Ninh Tử Ngữ theo Diệp Viễn cũng mới có chừng khoảng 1.000 năm, lại có thực lực như vậy, thật sự là nghe thấy mà giận người. Mọi người nhìn về phía Diệp Viễn giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Cái tên gia hỏa này thật là biến thái. Đang học thiên tôn có một chút lý giải vân dịch, có chút thành tựu đối với đàn đạo. Bây giờ bảo hắn làm một dược đồng bình thường thì hắn khó mà có thể chấp nhận. Chứng kiến được sự đại năng của Diệp Viễn, vân dịch làm sao mà có thể không động tâm. Nếu như vân dịch thật sự có thể bái Diệp Viễn làm thầy, đối với đại đế đô Vân Đan mà nói cũng là một chuyện tốt. Mặc dù hắn ta không muốn thừa nhận, nhưng với thiên tư của Phiêu Vũ thiên tôn đúng là cao hơn hắn. Bây giờ hắn đã thua ở dưới tay Phiêu Vũ. Theo thời gian, khả năng hắn có thể thẳng lại càng ngày lại càng thấp. Thế nhưng, tiềm lực của Vân Dịch chưa có dùng cạn. Một khi được Diệp Viễn khai phá, tương lai vượt qua Phiêu Vũ thiên tôn cũng không phải là chuyện không thể. Chỉ là, Vân Dịch thực sự có thể là vượt qua được khảo nghiệm của Diệp Viễn hay sao? Lần nhận đồ đệ ở Đại hội Vân Đan này lấy phương thức như thế để mà kết thúc. Trừ Ninh Tư Ngữ ra, 39 người khác trực tiếp rời khỏi Đại đế đô Vân Đan, chạy về phía Hoàng Thành Thiên Ưng. Sau đó là thời gian nửa tháng tông sư giảng đạo. Tông sư giảng đạo có thể nói chính là phúc lợi đứng đầu. Tất cả những luyện dược sư ở trong thành đều có lựa chọn tông sư mình ngưỡng mộ để mà tới nghe giảng, không có bất cứ một sự hạn chế nào cả. Lâm Thông là một đàn thần ngũ tinh của một tòa thành Hoàng Thành xa xôi, không có quản vạn dặm chạy đến Đại đế đô Vân Đàn chỉ là để nghe tông sư giảng đạo. Hắn không có tư cách đi vào nội thành xem đại hội Vân Đàn. Sở dĩ tới Đại đế đô Vân Đàn chính là vì màn tông sư giảng đạo cuối cùng này. Ở ngoài thành, hắn cũng kết bạn được với một vài đồng đạo, cùng hẹn nhau tới nghe tông sư giảng đạo. Lâm Thông, ngươi định đi nghe tông sư nào giảng đạo vậy? Người nói tên là Tống Tử Thuần, là bạn tốt mới quen trong khoảng thời gian này của Lâm Thông. Lâm Thông không chút nào do dự đáp. Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên chính là Đan Ngọc Thiên Tôn. Hắn chính là cường giả tổ cảnh, là người đứng đầu nam giới. Tống Thử Thuần nghe vậy thì cười. Người đứng đầu nam giới sao? Tin tức của người thật đúng là quá chậm đi. Lần này Đan Ngọc Thiên Tôn đã thua ở dưới tay của Phiêu Vũ Thiên Tôn rồi. Cái danh xưng người đứng đầu nam giới đã đổi chủ rồi. Nghe vậy con mắt của Lâm Thông trợn to, không dám tin tưởng nói. Cái gì? Đan Ngọc Thiên Tôn hắn chính là một cường giả tổ cảnh, là sao mà có thể thua? Tống Tử Thuần có ý muốn khoe khoang, cười nói. Người còn chưa biết có đúng không? Lần này Phiêu Vũ Thiên Tôn có chuẩn bị mà đến. Hắn đã đột phá tổ cảnh rồi, hơn nữa còn đánh bại Đan Ngọc Thiên Tôn ở trước mặt của bao nhiêu người. Đại hội Vân Đan lần tiếp theo đã phải đổi tên thành Đại hội Kim Hoán. Cái gì? Lại có loại chuyện như vậy? Lâm Thông giật mình không thôi nói. Những võ giả ở dưới từng chót như bọn họ rất khó có được tin tức của nội thành, thường thường đều là chắp vá lung tung nghe được. Tống Tử Thuần nhờ có một chút quan hệ ở trong nội thành, cho nên tin tức mà hắn nhận được vẫn là tương đối chính xác. Tống Tử Thuần đắc ý nói. Đúng như vậy. Mặc dù là Phiêu Vũ Thiên Tôn chiến thắng được Đan Ngọc Thiên Tôn, thế nhưng mà lần này ánh sáng của bọn họ ở Đại Hội Vân Đan lại đều bị một người khác đoạt mất. Lâm Thông bị tin tức này chấn động đến mức trợn mắt há mồm, sững sờ mà nói. Lẽ nào lại còn có người mạnh hơn cả hai đại tổ cảnh sao? Mạnh hơn thì không đến mức. Có điều tương lai người này vượt qua hai đại tổ cảnh chắc cũng không có phải là việc gì khó. Thống Tử Thần cười nói. Lâm Thông thở phào, cười. Vậy xem ra Đại Hội Vân Đan lần này có một thiên tài lợi hại. Mỗi lần Đại Hội Vân Đan đều sẽ xuất hiện rất nhiều thiên tài. Cái điều này chẳng có gì lạ, đương nhiên là Lâm Thông cũng sẽ không để ý. Tống Tử Thuần lại cười khinh thường một tiếng nói. Cái gì mà Đại Hội Vân Đan? Đó cũng là bọn tiểu bối tham dự thôi. Ta nói chính là vị đại nhân này. Mới là chân thần cảnh tầng 3, là một đan thần lục tinh. Vậy mà là áp đảo toàn bộ những đan thần thất tinh, trở thành một tông sư. Không chỉ có như vậy đâu, toàn bộ 40 thiên tài của Đại Hội Vân Đan lần này cũng là đều muốn bái hắn làm sư phụ. Càng về sau, biểu cảm ở trên mặt của Lâm Thông càng trở nên đặc sắc hơn. Đợi Tống Tử Thuần nói xong thì hắn cười ha ha nói. Tống huynh, người đây không khỏi là cũng quá khoa trương rồi. Một đan thần lục tinh áp đảo tất cả đan thần thất tinh sao? Người nói cái này ta sẽ tin sao? Tống Tử Thuần thấy Lâm Thông không tin thì cười lạnh một tiếng nói. Có tin hay không tùy người thôi. Dù sao thì ta chính là dự định muốn đến nghe Diệp Tông Sư giảng đạo, cáo tử. Thấy Tống Tử Thuần rời đi, Lâm Thông bật cười, lắc đầu. Cái tên này khoác lác quá lớn, các bạn là sẽ không có ai tin. Thật ra, không chỉ có Lâm Thông, ở trong thành có không dưới mấy chục vạn luyện dược sư. Cũng các bạn là không tin một chân thần tầng 3 lại có thể là làm cho đại tổ cảnh phải ảm đạm phai mờ. Bắt đầu thông sư giảng đạo, số người đi nghe Diệp Viễn giảng đạo ít nhất chỉ vẹn vẹn có mấy nghìn người. Những người này phần lớn đều hết sức trẻ tuổi, đều là những luyện dược sư tham dự vào Đại Hội Vân Đàn. Dù sao giảng đạo thì cũng khác với đấu đàn. Dù thực lực của Diệp Viễn có mạnh hơn nữa, tích lũy cũng không thể nào mạnh bằng những tông sư. Hơn nữa, dù sao thì Diệp Viễn cũng chỉ là một đan thần lục tinh, cho nên mọi người cũng không có bao nhiêu lòng tin với giảng đạo của hắn ta. Đối với nhiều luyện dược sư mà nói, đây chính là một cơ hội mấy nghìn năm mới có. Đương nhiên là bọn họ sẽ không muốn lãng phí ở một cái người tuổi còn trẻ đến mức khiến cho bọn họ hoài nghi có phải là tông sư không. Lâm Thầm nhìn thấy biển người luyện dược sư, trong lòng càng thêm chắc chắn. Cái tên Tống Tử Thuần kia nhất định chính là đang khoác lác rồi. Nói không chừng bản thân hắn cũng ở chỗ Đan Ngọc Thiên Tôn giảng đạo. Nếu như mà tông sư trẻ tuổi kia thật sự lợi hại đến như vậy, mọi người cũng sẽ không có đều tới nghe Đan Ngọc Thiên Tôn giảng đạo chứ. Ở trong lòng của Lâm Thông thầm nghĩ, giảng đạo ngày đầu tiên, Lâm Thông nghe đến say sưa, si mê. Cường giả tổ cảnh chính là như vậy. Kiến thức này, giảng đạo này, tuyệt đối là vượt lên trên tất cả mọi người. Thực lực đan đạo của Lâm Thông ở trong hoàng thành của mình cũng đã tính là mạnh, nhưng mà thực lực của hắn đã chạm tới cuối. Một hoàng thành nhỏ nhỏ đã không cách nào có thể khiến cho hắn tiến bộ thêm. Cơ duyên ngẫu nhiên, hắn nghe được tin tức Đại Hội Vân Đàn, nhưng không một chút nào do dự chạy tới Đại Đế Đô Vân Đàn. Bây giờ hắn đừng nghe Đan Ngọc Thiên Tôn giảng đạo, khiến cho hắn có một loại cảm giác giống như là lọt vào bên trong sương mù. Cái loại cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy lúc nào cũng có thể đột phá. Đây mới chính là thực lực của tổ cảnh. Lần giảng đạo này nó không chừng sẽ là cơ hội cho ta đột phá. Ở trong lòng của Lâm Thông vô cùng khẳng định. Nhưng vào lúc này, xung quanh bỗng nhiên truyền đến một hồi những tiếng nghị luận. Lâm Thông nhớn mày, quay đầu muốn biểu đạt sự bất mãn của mình. Cường giả tổ cảnh giảng đạo lại còn không có chuyên tâm nghe giảng, ở bên dưới chỉ xào bàn tán sao? Thế nhưng mà vừa quay đầu lại thì hắn ta lập tức há mồm. Người đâu rồi? Lâm Thông nghe sang đã vô cùng chuyên chú, cũng không có chú ý tới tình huống ở phía sau. Thế nhưng mà vừa quay đầu lại, không khỏi sợ hãi cả kinh. Phía sau hắn ta, cái đám người vốn dĩ là trùng trùng điệp điệp, vậy mà bây giờ không có thấy một bóng ai. Diệp Phiến, tổng sư kia thật sự là khó lường. Nghe nói ở chỗ hắn ta giảng đạo, rất nhiều người đã đột phá ngay tại chỗ. Đúng như vậy, nghe nói là nội dung giảng đạo của Diệp tổng sư sâu sắc, lời lẽ kín kẽ dễ hiểu. Này này, thật sự là bị mỡ heo che mắt sao? Thế mà lại không có đi nghe Diệp tổng sư giảng đạo. Đã có rất nhiều người chạy qua đó rồi, chúng ta cũng mau đi nhanh. Những người này nghị luận sau đó thì lại đứng dậy rời đi. Lâm Thông nghe được mấy người này nghị luận, ở trong lòng vô cùng giật mình, thầm nghĩ Diệp tổng sư ở trong miệng của những người này chẳng lẽ chính là Diệp tổng sư ở trong miệng của Tống Tử Thuần sao? Thấy mấy người kia rời đi, Lâm Thông vội vàng gọi lại, nhỏ giọng nói: mấy vị đạo hữu, Diệp tổng sư mà các người vừa mới nói đến là ai vậy? Cái gì? Diệp tổng sư mà người cũng không biết? Mấy người này dùng ánh mắt nhìn giống như là nhìn thấy quái vật, nhìn Lâm Thông. Lâm Thông cười khổ: xin các vị đạo hữu cho ta biết đi. Một người nói: Diệp tổng sư, đó chính là tổng sư trẻ tuổi nhất, nửa bước tổ cảnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử của nam giới. Ở trên đại hội Vân Đan lần này, dựa vào sức của mình, thế mà có thể áp đảo đến 9 trên 9 đan thần thất tinh phải bái phục. Đại danh của hắn ta, thế mà ngươi lại chưa có từng nghe đến. Không thèm nói với ngươi nữa, ta đã bị kẹt ở sơ kỳ cảnh đến rất nhiều năm rồi. Nói không chừng nghe Diệp tổng sư giảng đạo thì có thể là sẽ sáng tỏ thông suốt. Nói xong, đầu người này cũng không thèm quay lại, chỉ còn lại vẻ mặt của Lâm Thông đang chấn kinh. Thế mà Tống Tử Thuần lại không phải đang khoác lác sao? Thế nhưng cái này có thể sao? Tống Tử Thuần nói Diệp tổng sư này chưa đến 1500 tuổi, thế mà đã bước vào nửa bước tổ cảnh, áp đảo gần hết đan thần thất tình. Đây đơn giản chính là nhân vật trong truyền thuyết. Nếu như vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi đi, Diệp Viễn mạnh hơn nữa cũng không liên quan gì đến hắn. Thế nhưng bây giờ Diệp Viễn giảng đạo là khiến cho rất nhiều người có thể đột phá tại chỗ, cái này cũng là quá lợi hại rồi. Lâm Thông ôm theo tâm tình phức tạp, chậm rãi đứng lên, đi theo đám người về phía Diệp Viễn giảng đạo. Trên đường, Lâm Thông mới phát hiện càng ngày càng có nhiều người đang cùng hội tụ về một hướng. Đây, cái này cũng là quá không thể nào tin được. Người trẻ tuổi mới hơn 1000 tuổi lại có sức hiệu triệu lớn đến như vậy. Lâm Thông vẫn như cũ, có chút hoài nghi. Quảng trường Thiên Duyệt nằm ở phía tây nam, là một quảng trường vô cùng vắng vẻ của đại đế đô Vân Đàn. Quảng trường này khá nhỏ, chỉ có thể chứa được chừng khoảng mấy vạn người. Lâm Thông đi đến nửa đường đã không đi được nữa, bởi vì ở phía trước đều đã là người ngồi chen lấn. Trên nóc nhà, trên lầu các, khắp nơi đều là những bóng người lố nhố. Nhân số tuy đông, nhưng toàn bộ quảng trường lại cực kỳ yên tĩnh, ngay cả đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Trên quảng trường chỉ có một giọng nói có vẻ như hơi non nớt, ung dung truyền đến. Chỉ nghe vài câu, thân hình của Lâm Thông đột nhiên chấn động lên, giống như tỉnh ngộ, tất cả lỗ chân lông trên người của hắn đều giống như đang mở rộng. Cái này không được rồi, ta phải mau chóng đi tìm một chỗ. Đôi mắt của Lâm Thông vội vàng nhìn về khắp bốn phía, phát hiện ra đã kín người hết chỗ. Giờ vào đường cùng, hắn nhảy lên xuống vài lượt, đi lên một nóc nhà tương đối là vắng vẻ. Lâm Thông. Đột nhiên, một giọng nói nhỏ như là tiếng mũi kêu truyền đến. Vẻ mặt của Lâm Thông kinh ngạc. Tống Tử Thuần, người cũng ở chỗ này sao? Người này không có phải là Tống Tử Thuần thì còn ai vào đây? Chỉ là Tống Tử Thuần không phải tới đây sớm sao? Thế nào lại ngồi ở nơi vắng vẻ thế này? Vẻ mặt của Tống Tử Thuần cười khổ. Những chỗ ở phía trước đều đã bị con em thế gia chiếm sạch rồi. Khi trước chỗ ta ngồi cách ở chỗ Diệp tổng sư gần nhất, bây giờ lại bị mạnh mẽ gạt đi. Nói xong, Tống Tử Thuần đổ một cái bộ dáng tươi cười nghiền ngẫm, nói: Người không phải là không có tin ta, nói là ta đang khoác lác sao? Người đã trường mắt Diệp tổng sư, bây giờ lại tới đây làm gì? Sắc mặt của Lâm Thông hết sức khó xử. Có điều rất nhanh hắn đã tập trung lại, cũng lừa tranh luận với Tống Tử Thuần. Hắn đang muốn nghe Diệp Phiến giảng đạo. Mặc dù mới chỉ nghe vài câu, Lâm Thông phát hiện ra Diệp Tông Sư giảng đạo cùng với Đăng Ngọc Thiên Tôn giảng đạo hoàn toàn khác nhau. Đăng Ngọc Thiên Tôn giảng đạo giống như ở trong mây, nhìn thì như gần, thế nhưng mà thật ra lại rất xa. Thế nhưng Diệp Tông Sư giảng đạo lại giống như là đạo đang ở xung quanh người hắn đào quanh, chỉ cần là chạm tay liền đến. Cái loại cảm giác thế này giống như là có một đôi bàn tay vô hình đang trợ giúp, khiến cho bọn họ hiểu rõ đàn đạo. Nhìn cái dáng vẻ của người, hẳn là phát hiện ra Diệp Thông Sư giảng đạo khác biệt rồi, có đúng không? Ta chỉ mới nghe một ngày đã đột phá rồi đây. Vẻ mặt của Thống Tử Thuần đắc ý nói. Hắn nhìn thấy biểu cảm của Lâm Thông, sao mà có thể không rõ đối phương đang suy nghĩ gì. Lúc vừa mới bắt đầu, nét mặt của hắn và Lâm Thông giống nhau như đúc. Lần này, Lâm Thông cũng không có nhịn được nữa mà chấn động lên. Cái gì? Người đã đột phá? Lâm Thông cả kinh nói. Thực lực của Tống Tử Thuần cùng với hắn giống như nhau, cũng là ở đỉnh phong sơ kỳ sơ cảnh. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là sẽ đến trung kỳ sơ cảnh. Chỉ là một bước này đối với bọn họ mà nói là quá khó. Thế nhưng Tống Tử Thuần chỉ mới nghe có một ngày đã đột phá gông cùm xiềng xích, sao có thể là không làm cho Lâm Thông sợ hãi cho được. Tống Tử Thuần cười ha hả, nói: Không sai, khi trước trong 5.000 người kia, ít nhất thì cũng phải đã có đến 300 người đột phá tại chỗ. Lâm Thông đã không có thể nào dùng ngôn từ tới để mà diễn tả nội tâm chấn động của mình. Diệp Tông Sư này là quá thần kỳ. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép trấn áp chấn động trong lòng xuống, bắt đầu lắng nghe Diệp Phiến giảng đạo. Rất nhanh thì đã liền tiến vào một loại trạng thái huyền diệu khó lường. Đang học Thiên Tôn nhìn nhân số của mình bị giảm mạnh, mày quá nhíu lại. Loại giảng đạo này không hạn chế nơi nghe, người nguyện ý thì có thể trong nửa tháng đi đến mấy chỗ liền. Nhưng mà vô dĩ ở nơi giảng đạo của hắn có khoảng chừng hơn 10 vạn người, bây giờ chỉ còn lại không có đến 3 vạn, mà nhân số vẫn còn đang không có ngừng giảm mạnh. Cường giả Thiên Tôn thần thức nhạy bén cỡ nào, hắn có thể cảm ứng thấy những người rời đi đều là đi về hướng Tây Nam. Mà nơi đó chính là nơi Diệp Phiến giảng đạo. Hơn nữa, Đăng Ngọc Thiên Tôn còn phát hiện không chỉ có một mình hắn ta, nhân số ở những tông sư khác cũng đang giảm mạnh. Luyện dược sư ở trong thành dường như là đều hội tụ hướng về phía Tây Nam. Cái tên tiểu tử này rốt cuộc là đáng sợ đến cỡ nào vậy? Đối với Diệp Viễn, Đăng Ngọc Thiên Tôn bây giờ chỉ còn lại hai chữ, đó là chịu phục. Từ khi bắt đầu đại hội phân đàn, Diệp Viễn trấn Thiên Tôn, đoạt địa bàn, thu thiên tài, bây giờ lại hấp dẫn toàn bộ luyện dược sư ở trong thành đến nơi hắn giảng đạo. Hắn cảm giác đại hội Vân Đan lần này đơn giản chính là mở cho Diệp Viễn. Mặc dù Đăng Ngọc Thiên Tôn trướng mắt những luyện dược sư bình thường này, nhưng mà hắn cũng hiểu những người này không phải là cái người ngu, không có thể nào để vô duyên vô cớ mà đi về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn giảng đạo nhất định là có chỗ không giống như bình thường. Không đúng, không chỉ là không giống như bình thường mà là có một loại ma lực. 12 vị thông sư khác, bao gồm cả Phiêu Vũ Thiên Tôn, không hẹn mà cùng có suy nghĩ giống như là Đăng Ngọc Thiên Tôn. Phiêu Vũ Thiên Tôn nhìn về hướng Tây Nam, thầm cười khổ. Ai, ta cho là mình đã xem trọng tiểu tử này, thế nhưng không ngờ vẫn là xem thường hắn ta. Ngày giảng đạo thứ 3, muôn người của Đại Đế Đô Vân Đan đổ xô ra đường. Tất cả luyện dược sư nghe giảng đạo để hội tụ về góc Tây Nam. Xung quanh quảng trường Thiên Duyệt, lít nhà lít nhít đều là những người. Thì ra là như vậy. Trong đám người, đôi mắt Lâm Thông càng ngày càng sáng lên, phảng phất giống như là trong đêm tối mây mù tán đi, sao trời sáng lên. Lắng nghe một ngày một đêm, hắn có một loại cảm giác giống như xua tan đi mây mù, thấy được ánh trăng. Mây hoặc trước đây từng chút bị Diệp Phiến đẩy ra. Lâm Thông dần phát hiện Diệp Tông Sư giảng đạo hoàn toàn khác với Đăng Ngọc Thiên Tôn. Thứ Đăng Ngọc Thiên Tôn giảng hư vô mờ mịt, sau khi mà nghe thì cảm thấy rất lợi hại, nhưng mà cẩn thận trải nghiệm thì lại phát hiện ra căn bản là không có thể nào hiểu. Thế nhưng thứ mà Diệp Thông Sư giảng giống như là làm ra cho hắn ta vậy. Tất cả mọi thứ của đạo chỉ có hiểu mà không có thể dạy. Dù là cảnh giới cao hơn, thực lực mạnh hơn, thứ biểu đạt ra không đúng, người khác cũng căn bản là không thể nào có thể hiểu được. Mà Diệp Phiến lại giống như là một lão sư am hiểu đạo dạy học, phân tích đàn đạo đâu ra đó. Nhất là đối với những luyện dược sư ở dưới tầng chót giống như bọn họ mà nói, càng là có lợi ích không nhỏ. Đối với giảng đạo, Diệp Phiến không giảng thì thôi, chỉ cần bắt đầu giảng sẽ nghiêm túc chuẩn bị một phen. Nghe tới, nếu như mà tới nghe giảng, phần lớn đều là luyện dược sư sơ kỳ, trung kỳ, sơ cảnh. Nội dung của hắn giảng đều đang nhắm đến cái đám người này. Bây giờ, đối với Diệp Phiến mà nói, loại nội dung này vô cùng dễ hiểu. Đương nhiên là biểu đạt ra cũng là vô cùng nước chảy mây trôi. Thế nhưng mà những người khác nghe lại giống như là đại đạo thiên âm, thức tỉnh mọi người. Khí tức ở trên người của Lâm Thông càng ngày càng mạnh. Một loại khí tức huyền diệu của đạo dần dần sáng lâm ở trên người của hắn ta. Không đúng, khí tức này thật là huyền diệu. Đây là chuyện gì? Ở trong lòng của Lâm Thông kinh hãi, bởi vì hắn cảm giác được xung quanh pháp tắc chấn động lên, quá cường đại. Lúc này, cảm giác của hắn giống như là trời sập xuống. Sức mạnh pháp tắc vô tận vây quanh lấy hắn ta. Hắn ta giống như là lọt vào bên trong biển đàn đạo. Sau khi mà bị chấn kinh, thì Lâm Thông càng nhiều hơn chính là sự vui vẻ. Pháp tắc đàn đạo mênh mông như vậy, với hắn mà nói thì giống như là đi vào núi bảo vật, sao mà có thể tay không trở về. Thế là hắn ta điên cuồng thu thập những pháp tắc đàn đạo này. Lâm Thông nghe đến vô cùng là nhập thần. Hắn căn bản là không phát hiện ra, lúc này ở quảng trường Thiên Duyệt, lấy Diệp Viễn làm trung tâm tản ra khắp bốn phía, đã là lít nha lít nhít vô số những bóng người. Đây chính là một biển 10 vạn người. Mà những người này, có rất nhiều người đều giống như là Lâm Thông, đã kẹt ở một điểm rất nhiều năm, không có thể nào tiến bộ thêm. Thời gian 1-2 ngày này, rất nhiều người nghe Diệp Viễn giảng, cảnh giới nhiều năm không động, cuối cùng thì cũng đột phá được công cùng xiềng xích. Ở chỗ quảng trường của Đăng Ngọc Thiên Tôn, ngay cả một bóng người cũng không có. Hắn cũng ngừng giảng đạo, nhắm mắt nhập định. Nhưng mà lúc này, hai con người của hắn bỗng nhiên mở ra, bắn ra đạo đạo tinh mang. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào góc tây nam. Một đạo sức mạnh pháp tắc mình mông vô bờ từ trên trời giáng xuống, bao phủ khắp toàn bộ đại đế đô Vân Đàn. Cho dù là cách xa như vậy, Đăng Ngọc Thiên Tôn cũng cảm nhận được rõ ràng của sức mạnh kia. Sức mạnh pháp tắc mình mông này cực kỳ là khủng bố. Cho dù là lúc trước khi hắn đột phá tổ cảnh, so với cảnh này cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Đây là pháp tắc trì hại giáng lâm. Đăng Ngọc Thiên Tôn cả kinh. Đột nhiên, thân hình của hắn khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Hướng đông của Đại Đế Đồ, quảng trường trước mặt Viêm Vũ Thiên Tôn lúc này cũng rộng tuếch. Bỗng nhiên, hai mắt của hắn mở to, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía tây nam. Đây là... Viêm Vũ Thiên Tôn cũng lẩm bẩm một câu, thân hình khẽ động, cũng biến mất ngay tại chỗ. Dường như cùng một lúc, thân ảnh của những bậc tông sư biến mất toàn bộ. Không chỉ bọn họ, đại thần thất tình ở trong thành sao mà có thể không cảm nhận được cố sức mạnh pháp tắc mình mông kia, đều nhào nhào chạy tới quảng trường Thiên Duyệt. Phiêu Vũ, cái người này sợ không phải là người của Vạn Bảo Lâu người có thể là chứa đựng đâu. Đàng Ngọc Thiên Tổ lúc này đầu cũng không quay lại, bình tĩnh nói. Lời nói tuy bình tĩnh, thế nhưng mà sự chấn động trong mắt của hắn ta thế nào cũng không có thể nào che giấu. Trong lòng của Phiêu Vũ Thiên Tôn cũng cười khổ, trên mặt lại bình tĩnh nói. Cái này cũng không có cần Đan Ngọc Huynh phải quan tâm đến. Đan Ngọc Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, không nói thêm. Đây chính là pháp tắc trì hải. Pháp tắc trì hải của đan đạo. Không ngờ được bản tôn lúc sinh thời có thể là nhìn thấy kỳ cảnh này. Cảnh giới của mấy chục vạn người hoặc ít hoặc nhiều đều có tăng lên. Dẫn động đến thiền đạo, giáng xuống pháp tắc chi hải. Rầm rộ cỡ này, sợ là nghìn vạn năm cũng là khó thấy. Thừa Phong Thiên Tôn lúc này cảm khai nói. Diệp Tông Sư, không có hổ là Tông Sư. Thế mà trước đó chúng ta lại còn hoài nghi thực lực của hắn ta. Bây giờ xem ra, ở trước mặt hắn, cái tên tổng sư của chúng ta đúng là hữu danh vô thực. Lưu Minh Thiên Tôn lúc này cũng cười khổ lắc đầu. Khó trách, Diệp tổng sư lại có thể khiến cho muôn người đều là đổ xô ra đường. Xử lý giải đối với đàn đạo của hắn ta sâu hơn rất nhiều nếu như mà so với chúng ta. Lời này vừa nói ra, một đám cường giả thiên tôn đều âm thầm gật đầu. Bọn họ tới đây chỉ một lát, nhưng chỉ một lát này thôi, những thứ mà Diệp Viễn giảng, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy vô cùng là có lợi. Nội dung là nội dung đơn giản, thế nhưng với trình độ lý giải thâm sâu của Diệp Viễn, hoàn toàn không phải là thứ bọn họ có thể so sánh. Nếu như mà so sánh, sự lý giải của bọn họ đối với sơ cảnh có chút tiếp thu không có chọn lọc. Rầm rộ cỡ này, sợ là chỉ có Dược Tổ và Đại Thế Tự Yêu tộc kia thì mới có thể dẫn động đến. Chỉ là dựa vào thân phận của bọn họ, làm sao có thể giảng đạo cho những luyện dược sư bình thường này. Một thiên tôn lắc đầu nói, đừng phí lời nữa, pháp tắc chi hài giáng lâm đối với chúng ta mà nói cũng là chính là một cơ hội cơ duyên to lớn, mau chóng cảm ngộ đi. Đại Ngọc Thiên Tổ lúc này trầm giọng nói, pháp tắc chi hài ý nghĩa như tên chính là biển pháp tắc. Đàn đạo mênh mông cỡ nào, cố gắng cả đời cũng khó hiểu được nó. Thế nhưng pháp tắc chi hải này chính là sự chúc phúc của thiên địa, đại cơ duyên ngàn năm khó thấy. Cho dù Diệp Viễn giảng đạo thêm một lần nữa cũng rất khó có thể dẫn động đến. Giảng pháp tắc chi hải này dù là đối với tổ cảnh cũng là một hồi cơ duyên rất lớn. Đến cảnh giới như Đan Ngọc Thiên Tôn, dù là muốn tiếp tục tiến lên một bước nữa thì cũng còn là khó hơn so với lên trời. Nhưng mà nếu như có pháp tắc chi hải, bọn họ có thể cảm nhận thiên đạo ở khoảng cách gần, hiển nhiên đột phá dễ dàng hơn nhiều so với tự thân tu luyện. Ở trong lòng một đám thiên tôn run lên, vội vàng tập trung chú ý, bước vào pháp tắc chi hải, bắt đầu tiến hành cảm ngộ. Pháp tắc chi hải giáng lâm, đương nhiên là Diệp Viễn cũng đã sớm phát giác. Đại cơ duyên ngàn năm có một thế này, theo lý mà nói, hắn hẳn là nên lập tức dừng lại cảm ngộ pháp tắc. Ai cũng không biết pháp tắc chi hài sẽ kéo dài bao lâu, nhưng mà hắn lại không có làm vậy. Hắn vẫn luôn giảng đạo, không có dừng lại. Một ngày, hai ngày, đảo mắt, kỳ hạn nửa tháng đã đến, sẽ phải kết thúc giảng đạo. Lúc này hắn mới nhắm mắt nhập định, bắt đầu cảm ngộ pháp tắc chi hài. Diệp tổng sư thật đúng là cái người đáng tin cậy. Diệp tổng sư lã vì chúng ta, vậy mà không có dừng lại việc giảng đạo. Không được rồi, đợi sau khi mà đại hội phân đan này kết thúc xong, ta muốn lập tức đi đến Hoàng Thành Thiên Ưng để mà báo đáp ơn giảng đạo của hắn ta. Trong biển người, những luyện dược sư kia cảm động đến mức rơi lệ. Diệp Viễn bỏ bao nhiêu thời gian cảm ngộ, trong lòng bọn họ hiểu rõ. Lấy thực tình, đổi thực tình, người khác sao có thể không cảm động cho được. Có điều Diệp Viễn cũng không thèm để ý đến mấy thứ này. Toàn bộ thể xác và tinh thần của hắn đã chìm vào bên trong pháp tắc chi hải. Mỗi một cỗ sức mạnh pháp tắc huyền ảo xoay xung quanh hắn ta, khí thế của hắn cũng dần dần tăng vọt. Diệp Viễn cảm giác thân hồn của mình biến thành một giọt nước dung nhập vào mạnh pháp tắc chi hải. Trong biển mênh mông này, Diệp Viễn cảm thấy mình rất nhỏ bé. Thế nhưng dung nhập vào bên trong, hắn lại cảm thấy chính mình đang quan sát nhân gian. Tình cảnh bốn phía quảng trường, hắn phát giác ra mình lại có thể nhìn không sót một điều gì. Phảng phất giống như là hắn chính là người khống chế, thống trị thế gian này. Cho dù là con kiến bò sát trên đất, sâu bọ ở trong nước phù du, Diệp Viễn cũng có thể là nhìn rõ nhất cử nhất động của bọn chúng. Loại cảm giác này vô cùng là thần diệu. Đây chẳng lẽ chính là tổ cảnh sao? Không đúng, mặc dù tổ cảnh thần diệu, thế nhưng mà tuyệt đối không thể nào đạt tới trạng tình trạng này. Diệp Viễn vô cùng thích cái loại trạng thái này. Ở bên trong pháp tắc chi hải, đám người Đàn Ngọc Thiên Tôn, Phía Vũ Thiên Tôn, Liệt Dương Thiên Tôn cũng đang cảm ngộ pháp tắc. Diệp Viễn thậm chí có thể nhìn thấy tình hình chuyển động pháp tắc ở bên cạnh họ. Trong những người này, chuyển động của pháp tắc ở trên người của Phía Vũ Thiên Tôn là nhanh nhất. Hiển nhiên trong những người này, ngộ tính của hắn ta cao nhất. Thứ hai chính là Đàn Ngọc Thiên Tôn. Khiến cho Diệp Viễn không ngờ được là gần với hai người này lại là Lưu Minh Thiên Tôn. Xem ra, tuổi của Lưu Minh Thiên Tôn ở trong những tông sư này cũng không lớn, vẫn là có tiềm lực. Dựa vào tư chất của hắn ta, có trải nghiệm pháp tắc chi hải lần này, về sau chỉ sợ có thể là đột phá tới tổ cảnh. Chỉ là đáng tiếc cho Triều Nguyên Thiên Tôn. Nếu như mà hắn còn ở đây thì nhất định là có thể đột phá rồi. Có điều, Diệp Viễn phát hiện, bất luận mình nhìn bọn họ thế nào, bọn họ đều không phát hiện ra. Cái loại trạng thái này cũng không phải là tổ cảnh có thể đạt tới. Phải biết, những người này đều là những đại cao thủ hậu kỳ thiên tôn cảnh. Hơn nữa, thần hồn vô cùng là cường đại. Cho dù chỉ là một tia gió thổi cỏ lay, cũng không có gạt được tai mắt của bọn họ. Chẳng lẽ mình bây giờ chính là thông qua mảnh pháp tắc chi hải này nhìn thấy bọn họ? Nói cách khác thì bây giờ mình chính là mảnh thiên đạo này sao? Cơ hội khó có, nhất định là phải cảm ngộ cho tốt. Trong lòng của Diệp Viễn kinh ngạc, bản thân mình giống như là hòa thành một thể với thiên đạo. Hắn chính là thiên đạo chính là hắn. Diệp Viễn tập trung tinh thần, bắt đầu tiến hành cảm ngộ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt thì đã qua một tháng. Một đám thiên tôn lần lượt mở mắt, lùi khỏi trạng thái nhập định, vẻ mặt tiếc nuối. Trận cảm ngộ này, mỗi người bọn họ đều thu được rất nhiều lợi ích. Nhưng mà lại cảm ngộ này vẫn là có hạn, cảnh giới của bọn họ chưa đủ. Xa vào pháp tắc chi hải trong một khoảng thời gian dài sẽ khiến cho bọn họ nổ tung mà chết. Thiên tôn có mạnh hơn nữa cũng không có qua được thiên đạo. Loại trình độ pháp tắc chi hải này giống như là một loại dịch dung dưỡng vô cùng vô tận. Uống một chút có thể là khiến cho người ta chắc bụng. Thế nhưng nếu như uống quá nhiều, dinh dưỡng quá dư thừa, thậm chí là ăn no bể bụng. Có điều, những sức mạnh pháp tắc này đã đủ cho bọn họ tiêu hóa trong một thời gian rất lâu. Về phần những luyện dược sư nghe giảng đạo đã sớm tự mình rời đi. Thực lực của bọn họ căn bản là không có thể nào đi vào pháp tắc chi hải mênh mông. Không ngờ đến pháp tắc chi hải này lại kéo dài hơn một tháng, thực sự đúng là hiếm thấy. Cái gì? Diệp Viễn hắn vẫn còn đang cảm ngộ. Đại Ngọc Thiên Tôn lúc này cau mày. Theo lý mà nói, cảnh giới của Diệp Viễn không có bằng hắn ta, hẳn là phải sớm đi ra mới đúng. Phiệt Vũ Thiên Tôn cũng là vẻ mặt kinh ngạc, trầm giọng: gia hỏa này chẳng lẽ là không có hiểu đạo lý tham thì thâm sao? Một đám thiên tôn cũng là vô cùng giật mình. Những thiên tôn bọn họ đều đã đi ra ngoài, vậy mà Diệp Viễn vẫn còn bên trong. Phiêu Vũ huynh, trạng thái của Diệp Viễn hắn hình như là có gì đó không đúng. Từ giới thiên tôn nhắc nhở. Phiêu Vũ thiên tôn biến sắc, nhìn kỹ, phát hiện ra trạng thái của Diệp Viễn hoàn toàn đúng là rất không thích hợp. Lúc này, Diệp Viễn giống như là một cái xác không hồn, thân thể không có một nửa điểm sự sống. Không được, không có thể nào để cho hắn tiếp tục như vậy nữa, nhất định là phải làm cho hắn tỉnh lại. Nói rồi, thân hình của Phiêu Vũ Thiên Tôn khẽ động, đi vào bên trong pháp tắc chi hải một lần nữa, ý định muốn đánh thức Diệp Viễn. Nhưng vào lúc này, một đạo lôi đình to cỡ miệng chén đột nhiên không có một chút dấu hiệu nào rơi xuống từ trên trời. Sắc mặt của Phiêu Vũ Thiên Tôn đại biến, lập tức một luồng khí tức nguy cơ lóe lên trong đầu. Hắn làm sao mà còn có nửa điểm do dự, thân hình lập tức lùi lại. Ngay lúc thân hình của hắn rời khỏi pháp tắc chi hải, đột nhiên lôi đình tiêu tán, giống như là chưa có từng xuất hiện vậy. Đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng mà ở phía sau Phiêu Vũ Thiên Tôn đã là đầm đìa mồ hôi. Rốt cuộc là xảy ra cái chuyện gì vậy? Tử Sực Thiên Tôn kinh dị nói. Xem ra không có tiến vào bên trong được rồi, chỉ có thể cầu khẩn cho hắn bình an. Phiêu Vũ Thiên Tôn lắc đầu thở dài. Lôi đình vừa rồi là quá mức khủng bố, giống như là uy nghiêm của thiên địa. Nếu như mà chỉ chậm một xíu, chỉ sợ hắn đã hóa thành trò. Một vài thiên tôn không có vừa mắt Diệp Viễn, lúc này đã mừng thầm trong lòng. Nhất là Ngạo Vân Thiên Tôn, dường như là sự vui sướng trên mặt không thể nào che giấu. Tự gây nghiệt thì không có thể nào sống. Tiểu tử này tự cao thiên phú cao, thật sự cho rằng pháp tác chỉ hài là hậu viện nhà hắn sao? Muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu sao? Ngạ Vân Thiên Tôn cười lạnh. Đa Ngọc Thiên Tôn cũng mừng thầm trong lòng. Có điều, hắn không có biểu lộ ra, chỉ thản nhiên nói. Tất cả giải tán đi thôi. Thời gian trôi qua từng chút. Đương nhiên, đám Thiên Tôn cũng sẽ không có phí sức ở đây. Tự mình tìm một chỗ bế quan. Lúc này, đại hội Vân Đàn đã hoàn toàn kết thúc. Còn điều vẫn có rất nhiều người tụ tập ở phía xung quanh khoảng trường Thiên Duyệt. Phải mặt lo lắng, nhìn bóng người ở trên đài cao. Diệp Viễn giảng đạo, một đám người nhận được phúc, luôn có lòng biết ơn. Mặc dù là bọn họ không có thể làm gì, nhưng ở một bên quan tâm đến Diệp Viễn thì vẫn có thể làm. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm. Đã mắt đã qua hai năm, Diệp Viễn liền giống như là cái người khô, ngồi ở phía bên trên đài cao. Trên người của hắn không có lấy một nửa điểm sự sống. Không ít người đều thở dài, quay người rời đi. Trên quảng trường Thiên Duyệt đã không còn có bao nhiêu người nữa. Tại sao lại có thể như vậy? Diệp Tông Sư chính là kỳ tài ngút trời. Sao lại chết ở chỗ này được? Chúng ta nhận được ân huệ của Diệp Tông Sư, không có ngờ được hắn vậy mà lại chết ở chỗ này sao? Một đám người lắc đầu than thở. Bỗng nhiên có một giọng nói hừ lạnh. Im miệng. Diệp Tông Sư không thể nào chết đâu. Hắn nhất định chính là đang cảm ngộ thiên đạo, rồi sẽ có ngày tỉnh lại thôi. Được rồi, Lâm Thông đi thôi. Đã 2 năm rồi, ngươi không thấy những đan thần thất tình kia cũng chỉ có thể ở trong pháp tắc chi hài hơn 1 tháng thôi sao? Tống Tử Thuần ở một bên lắc đầu thở dài. Lâm Thông cười lạnh. Vậy thì thế nào chứ? Diệp Tông Sư có thể là dẫn động đến pháp tắc chi hài giáng lâm, làm sao mà có thể chết chứ? Ngươi không thấy pháp tắc chi hài vẫn còn sao? Không có tiêu tán đi. Tống Tử Thuần, muốn đi thì ngươi cứ đi đi. Ta nhất định là phải chờ Diệp Tông Sư tỉnh lại. Diệp Tông Sư cho ta cuộc đời mới, không có nhìn thấy hắn ta tỉnh lại, lòng của ta khó mà yên. Vốn dĩ Tống Tử Thuần là cái người kiên định ủng hộ Diệp Viễn nhất. Thế nhưng thời gian càng ngày càng lâu, khí tức của Diệp Viễn càng ngày càng yếu, ngay cả hắn ta cũng mất lòng tin. Ngược lại là Lâm Thông cực kỳ cố chấp, gắt gao ấn định là Diệp Viễn không chết, nhất định là phải chờ đến khi hắn ta tỉnh lại. Tống Tử Thuần thở dài, cũng đành quay người rời đi. Có điều mọi chuyện cũng không phát triển theo như suy nghĩ của Lâm Thông. Hắn vừa đợi chính là đã 10 năm, Diệp Viễn vẫn không có một nửa điểm dấu hiệu tỉnh lại. Đoàn Vân Phi, U Vân Tam Bách Thủ của ngươi luyện được 1000 lần chưa mà còn dám lười biếng ở chỗ này? Vân Dịch nhìn Đoàn Vân Phi đang nằm phơi nắng thì nổi giận nói. Đoàn Vân Phi chính là người thành niên họ Đoàn khi trước chào phúng Diệp Viễn. Nhưng khi chọn thầy, Đoàn Vân Phi cũng không chút nào do dự lựa chọn Diệp Viễn. Sau khi mà đám người này tới Hoàng Thành Thiên Ưng liền gia nhập vào Đan Tháp, chỉ là dựa theo dặn dò của Diệp Viễn, bọn họ chỉ có thể trở thành dược đồng, mỗi ngày làm những công việc tạp dịch giống như là lấy phân, lấy linh dược thì cũng thôi đi. Tu luyện lại cũng chỉ là thuần luyện dược cơ bản. Đối với những thiên tài đàn đạo tâm cao khí ngạo này mà nói, đây quả thật chính là chuyện khó mà tin. Mỗi ngày bọn họ đều làm đi làm lại một loại chuyện buồn tẻ, nhàm chán. Các bạn là không có thời gian tu luyện. Theo như bọn họ nghĩ, đây hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian. Đây căn bản không phải là rèn luyện bọn họ, mà chính là đang tiêu khiển bọn họ. Chưa đến nửa năm, đã có hơn 10 người rời khỏi Hoàng Thành Thiên Ưng. Một năm sau, lại có 7-8 người không chịu nổi, rời đi. Những đệ tử thiên tài này, hoặc ít hoặc nhiều đều là có chút bối cảnh. Về sau bọn họ lần lượt nghe tin tức là Diệp Viễn chết, liền rời đi giống như ong vỡ tổ. Bây giờ, 10 năm trôi qua, ban đầu có 40 người, bây giờ chỉ còn lại có rải rác 3 người. Ngoài Trừ Vân Dịch, Đoàn Vân Phi, còn có một người trẻ tuổi nữa tên là Dương Hiền. Dương Hiền chính là người đứng thứ 20 ở tổ ngũ tình, cũng chính là người cuối cùng và cũng chỉ có hắn kiên trì tới bây giờ. Đến ngày cả Lạc Thiên Kỳ, lúc nghe tin Diệp Viễn chết, hắn ta cũng lập tức lựa chọn rời đi. Vân Huỳnh, nếu như không phải là người bảo ta ở lại, Đoàn Vân Phi ta đã sớm rời đi. Một cái U Vân Tam Bách Thủ rách nát này luyện đến cả vạn lần rồi, có tác dụng gì sao? Huống hồ Diệp Viễn cũng chết rồi, tiếp tục kiên trì thêm nữa còn có ý nghĩa sao? Vẻ mặt của Đoàn Vân Phi khinh thường nói. Vân Dịch nhướng mày, hừ lạnh một tiếng. Đoàn Vân Phi, ta vẫn luôn bảo là người phải dụng tâm tu luyện, người lại cứ chịu không nghe. Đọc 100 lần sẽ thấy từ có ý nghĩa mới. Đạo lý luyện đàn cũng giống như vậy, người dụng tâm luyện u vân tam ách thủ tuyệt đối là sẽ có cảm giác không giống như nhau. Đoàn Vân Phi cười hắc hắc. Ai, dẹp đi thôi. Thì là cái luận thuật luyện dược cấp 1, cấp 2 thế này, còn có thể là có cảm giác gì không giống nhau chứ. Người cũng đã dụng tâm luyện đến 10 năm, cũng không thấy cảnh giới của người có chỗ nào đột phá đấy thôi. Được rồi, cũng không có thời gian ở chỗ này lãng phí đâu. Vân Huỳnh, người thật sự là không có cùng ta đi sao? Dương Hiên ở một bên lên tiếng. Đoàn Huỳnh, Vân Huỳnh nói không sai đâu. Trước kia ta cũng không nghĩ tới thuật luyện dược cơ sở này lại còn có cảm ngộ thần kỳ như vậy. Người cứ dụng tâm tu luyện, thật sự là sẽ cảm thấy khác. Đoàn Vân Phi nghe vậy hừ lạnh. Liên quan gì tới người chứ? Đoàn Huỳnh cũng là người mà người có thể gọi sao? Cút ngay. Vân Dịch cau mày, trầm giọng. Người thật sự là muốn rời đi? Đoàn Vân Phi thản nhiên nói. Vân Huỳnh, không phải là ta nói người đâu. Thiên phú của Diệp Viễn có cao hơn nữa thì hắn cũng là tự mình chờ chết mình đấy thôi. Bây giờ thiên phú của người chính là cái người đứng đầu nam giới, lại muốn phí thời gian ở chỗ này sao? Vân Dịch thở dài một tiếng, nói. Bỏ đi, người không có cùng chỉ hướng thì không có thể nào cùng đường đâu. Người đi đi, chỉ là hy vọng rằng tương lai người sẽ không hối hận. Đoàn Vân Phi nghe vậy thì cười. Hối hận sao? Làm sao có thể chứ? Vân Huỳnh, người hối hận chính là người mới đúng. Đã 10 năm rồi, Diệp Viễn hắn cũng đâu có tỉnh lại. Chẳng lẽ là người cảm thấy hắn còn có thể là tỉnh lại sao? Nói xong, Đoàn Vân Phi cười to rời đi. Dương Hiên thở dài một tiếng. Vân Huỳnh, ta thật sự là không có ngờ người lại có thể kiên trì đến bây này, đến bây giờ. Vân Dịch có chút thất vọng. Nghe lời của Dương Hiên nói, hắn khẽ cười. Có phải trong mắt người, ta chính là một thiếu gia ăn chơi, không có chịu được khổ, không có chịu nổi tội, đúng không? Dương Hiên thẹn thùng. Hiển nhiên hắn chính là nghĩ như vậy. Có điều 10 năm này hành động của Vân Dịch quả thật là khiến cho hắn ta phải lau mắt mà nhìn. Hắn chính là người có thể chịu khổ nhiều nhất, cũng là người chịu khó tu luyện nhất trong số mọi người. Cho dù là thuật luyện dược cấp 1, cấp 2, hắn đã sớm thuộc lầu, mà lần nào cũng cẩn thận luyện tập. Lúc mọi người muốn rời đi, cũng là Vân Dịch mở miệng khuyên can, thì là các bạn không có người nghe. Chờ mặc một lát, Dương Yên bỗng nhiên nói. Vân Huỳnh, vậy người cảm thấy Diệp Tông Sư thật sự là có thể trở về không? Ánh mắt của Vân Dịch ngưng lại, thở dài một tiếng, lắc đầu. Cái này, nói thật với người thì ta cũng không rõ. Dương Hiên nghe vậy hết sức kinh ngạc. Vậy sao người vẫn còn ở chỗ này? Vân Dịch nghe vậy cười khổ. Nếu như mà là 5 năm trước đây, ta vẫn còn có chút lòng tin Diệp Tông Sư sẽ trở về. Thế nhưng bây giờ đã 10 năm rồi, bên kia truyền đến tin tức trên người Diệp Tông Sư đã hoàn toàn không có khí tức gì, chính là không có biểu hiện của sự sống. Sở dĩ mà ta ở lại nơi này, đó là vì ta cảm thấy Diệp Tông Sư không có chỉ là đang khảo nghiệm chúng ta, mà hắn thật sự đang dạy chúng ta. Từ khi vào đàn tháp, ta mới phát hiện hóa ra còn có kiểu tu luyện thế này. Hóa ra trước kia chúng ta đã bỏ sót quá nhiều thứ. Dương Yên, ta nghĩ người cũng cảm giác giống như vậy, có đúng không? Dương Yên nghe vậy nghiêm túc gật đầu. Đúng là như vậy. Nhà cao mênh mông, bắt nguồn từ đất thấp. Chúng ta tự cho là thiên phú đan đạo hơn người, lại không có để ý đến tầm quan trọng của căn cơ. Ta thấy Diệp Tông Sư còn trẻ mà có thể có được thực lực đáng sợ như vậy, có một phần lớn là bắt nguồn từ điều này. Vân Dịch nhẹ gật đầu, rất tán thành. 10 năm này, Đa Ngọc Thiên Tôn nhiều lần gọi hắn ta trở về, thế nhưng mà hắn ta sống chết không chịu về. Hắn đang đợi, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Phiệt Vũ Thiên Tôn đứng nhìn pháp tắc chi hải của Diệp Phiến, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Diệp Phiến, ngươi thật sự là đã chết sao? Bản tôn không tin ngươi sẽ chết đi như vậy. Thế nhưng đã 10 năm, vì sao ngươi vẫn không tỉnh lại? Phiệt Vũ Thiên Tôn thở dài. Phiệt Vũ huynh lại tới chỗ này sao? Đều đã là hơn 10 năm, ngươi còn chưa có tuyệt vọng sao? Tiểu tử này nhìn thiên đạo, thần hồn đá sớm bị xóa bỏ rồi. Huynh thế mà lại vẫn nghĩ là anh ta sẽ sống lại sao? Ngạ Vân Thiên Tôn xuất hiện nói. Phiệt Vũ Thiên Tôn nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Ngạo Vân, những năm này mấy nhà các người vi phạm ước định của Đỉnh Phong Đàn Hội, một mình ăn hết địa bàn của Hoàng Thành Thiên Đường, thật sự coi Vạn Bảo Lâu ta ăn chay sao? Ngạ Vân Thiên Tôn cười to. Phiêu Vũ Huynh, người nói lời đó là sai rồi. Diệp Viễn hắn chết đi, đương nhiên là địa bàn của Thiên Đường quản lý trở thành nơi vô chủ. Địa bàn lớn như vậy, nhưng võ giả kia nếu như mà không có đan dược thì tu luyện thế nào đây? Chúng ta làm như vậy cũng là muốn tạo phúc một phương thôi. Ánh mắt của Phiêu Vũ Thiên Tôn lạnh xuống, đang muốn nổi giận thì đột nhiên biến sắc mặt. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía pháp tắc chi hải. Ngạ Vân Thiên Tôn lại cười điên cuồng. Đó, pháp tắc chi hài đã bắt đầu tiêu tán rồi. Phiêu Vũ Huỳnh, người có thể thay Diệp Viễn hắn nhặt xác rồi. Cách đó không xa, pháp tắc chi hài vẫn luôn bình tĩnh, cuối cùng thì cũng có động tĩnh. Sức mạnh pháp tắc mênh mông khiến cho linh khí xung quanh quảng trường thiền diệt chấn động lên. Đúng lúc này, phong vân biến đổi, sắc trời ảm đạm xuống. Ở chỗ không gian của pháp tắc chi hải, đột nhiên cuốn lên gió bão. Linh khí thiên địa vô tận, điên cuồng hội tụ về phía pháp tắc chi hải. Vô số linh khí thiên địa ngưng tụ thành sương mù linh khí, hóa thành thực chất. Một đoàn gió bão này chính là lấy Diệp Viễn làm trung tâm. Ở trong lòng Phiêu Vũ Thiên Tôn điên cuồng vui mừng, hắn cười lạnh một tiếng. Nhặt xác sao? Xem ra không có cần đâu. Ta thấy là người vẫn nên là suy nghĩ xem làm thế nào để mà giải thích với liên minh đi. Cái này sao có thể? Con người của Ngạ Vân Thiên Tôn lúc này đột nhiên co rút, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không thể nào tin nổi nhìn về phía Diệp Viễn đang ở nơi trung tâm của gió bão. Loại chuyện này vốn là không có nên xảy ra. Diệp Viễn thế mà lại đang đột phá sao? Một người là sao mà có thể ở trong pháp tắc chi hài khủng bố như vậy đến hơn 10 năm. Lúc này, khí thế của Diệp Phiến cực kỳ thịnh vượng, sức sống tràn trề, đâu còn nửa điểm bộ dáng giống như người chết nữa. 10 năm trôi qua, những người còn lại ở xung quanh quảng trường thiên duyệt chờ Diệp Phiến thức tỉnh, chỉ còn lại rải rác vài người, trong đó có Lâm Thông. Nhìn thấy kỳ quan này, trên mặt của Lâm Thông vô cùng mừng rỡ, kích động đến mức toàn thân run rẩy. Quả nhiên, Diệp Tông Sư không chết. Quả nhiên chính là như vậy. Ta biết mà, hắn sẽ không chết đâu. Lâm Thông lúc này gần giống như điên cuồng. 10 năm này, tâm tình của hắn ta từng chút rơi xuống đáy cốc. Thậm chí đã không thể nào tiếp tục kiên trì thêm nữa. Thế nhưng khi nghĩ đến ân huệ của Diệp Phiến với mình, hắn vẫn tiếp tục kiên trì chờ đợi. Xung quanh quảng trường thiên duyệt, đột nhiên từng bóng người xuất hiện. Những cường giả thiên tôn còn chưa có rời khỏi đã đến Đô Vân Đàn đều nhao nhao hiện thần. Thực ra phần lớn thiên tôn đều không có rời đi. Bọn họ thu hoạch được rất nhiều ở trong pháp tắc chi hải. Đương nhiên càng sớm cảm ngộ tiêu hóa càng tốt. Cho nên 10 năm này phần lớn mọi người đều ở lại đã đến Đô Vân Đàn. Lúc này trên mặt của bọn họ đều là sự khiếp sợ. Bất luận thế nào thì bọn họ cũng không thể nào ngờ đến Diệp Viễn chẳng những khởi từ hồi sinh mà còn tạo ra thành thế to lớn như vậy. Nhìn bộ dáng này, đột phá của Diệp Viễn sẽ không đơn giản. Thành thế như vậy mạnh hơn rất nhiều nếu như mà so với chân thần thứ 4. Diệp Tông Sư thật đúng là không có thể nào tính theo lẽ thường. Ai có thể ngờ đến hắn yên lặng hơn 10 năm, chẳng những có thể khởi từ hồi sinh vậy mà còn có thể đột phá lớn đến như vậy. Lưu Minh Thiên Tôn cảm thán nói. Nhìn bộ sáng thế này, linh khí thiên địa ở 10 dặm quanh đây dường như đã bị pháp tắc chi hải này hút sạch. Nếu như mà hấp thu toàn bộ, cho dù là chân thần từng tám là cũng phải no chết. Liệt Dương Thiên Tôn sợ hãi nói. Thanh thế Diệp Phiến đột phá rất mạnh, cho dù là những cường giả thiên tôn nhìn thấy, sao mà cũng đều là hơi biến. Trong mắt bọn họ, chút linh khí ấy đương nhiên không tính là gì, nhưng mà đặt ở tại chân thần cảnh thì tuyệt đối chính là khủng bố. Bắt đầu hấp thu linh khí rồi. Một thiên tôn nói, tất cả mọi người đều ngừng thở. Bọn họ đều muốn nhìn xem Diệp Viễn rốt cuộc là có thể làm ra tình trạng gì. Lúc này, ở trong tâm của gió bão, Diệp Viễn đang điên cuồng vận chuyển hỗn độn thông thiên chân kinh, bắt đầu tiến hành cắn nuốt linh khí. 10 năm ngộ đạo, cuối cùng thì cũng tiến nhập tổ cảnh rồi. Dựa theo tích lũy bây giờ của mình, cho dù là sẽ đột phá, trực tiếp đột phá đến đỉnh phong chân thần tầng 6, cũng không có thành vấn đề gì. Chỉ là không biết linh khí này có đủ dùng không. Diệp Viễn thầm nghĩ, pháp quyết ở trong tay không có chậm lại. Từng đoàn sương mù trực tiếp bị hắn ta hấp thu vào bên trong cơ thể, sau đó luyện hóa, dung nhập vào bên trong nguyên đan. Không sai, chính là từng đoàn, mà không có phải là từng tia. Dựa vào tích lũy của Diệp Viễn, hắn đã sớm có thể đột phá đến chân thần tầng 4. Bây giờ, ở trong pháp tác chi hài, ngộ đạo 10 năm, đây chính là cơ duyên mà người khác không cách nào có thể với tới. Bây giờ, tích lũy của hắn có thể trực tiếp đột phá đến đỉnh phong chân thần cảnh tầng 6, cũng không có tồn tại bất cứ nguy hiểm gì. Khí thế của hắn lên giống như diều gặp gió, nhưng không ngạc nhiên một chút nào đột phá đến chân thần tầng 4. Chỉ là chuyện này vẫn chưa dừng lại. Lúc này, Diệp Viễn giống như là cự thú thao thiết, phảng phất giống như một ngụm có thể nuốt sạch toàn bộ thế giới. Tốc độ linh khí ngừng tụ, thế mà không thể nào đuổi kịp tốc độ hấp thu của hắn ta. Bên ngoài pháp tắc chi hải, một đám cường giả thiên tôn trợn mắt há mồm. Đây, hấp thụ linh khí thế này, hắn không có sợ mình ăn no bể bụng sao? Ngạ Vân Thiên Tôn trợn to mắt, hoảng sợ nói. Ăn no bể bụng sao? Người còn chưa có biết đúng không? Diệp Viễn là lục truyền kim thân hoàn mỹ. Linh khí mà hắn hấp thụ làm tăng cảnh giới, đồng thời cũng tiến hành cải tạo thân thể. Ta sợ hắn còn đang ngại linh khí ở chỗ này không có đủ dùng. Phi Vũ Thiên Tôn liếc mắt nhìn Ngạ Vân Thiên Tôn, cười lạnh một tiếng nói. Nói rồi, không đợi Ngạ Vân Thiên Tôn kinh ngạc, hắn phất tay, quát lớn nói. Diệp Phiến, để bản tôn tới giúp người một tay. Thiên Tôn xuất thủ, linh khí thiên địa trong vòng mấy chục dặm giống như chịu tác động mà đến, điên cuồng hội tụ về phía quảng trường thiên duyệt. Mà dù Diệp Viễn lợi hại, nhưng mà dù sao cảnh giới của hắn vẫn thấp, muốn hội tụ được nhiều linh khí thiên địa, nhưng hữu tâm vô lực. Đột nhiên, hắn nghe thấy âm thanh của Phi Vũ Thiên Tôn quát lớn, trong lòng không khỏi sáng lên. Linh khí ở xung quanh đúng là hóa thành những mưa phùn nhỏ rơi xuống từ giữa không trung. Có điều, những linh khí mưa phùn này căn bản là không rơi xuống đất, mà là bị Diệp Viễn hấp thụ. Đa tạ Phi Vũ huynh. Diệp Viễn lúc này cất cao giọng nói. Có Phi Vũ Thiên Tôn tương trợ, khi thấy Diệp Viễn phá thẳng cửu tiêu, cảnh giới thân thể cùng với võ đạo cùng điên cuồng kéo lớn. Cùng lúc đó, thần hồn của hắn ta cũng bắt đầu phun trào, đồng thời bắt đầu hấp thu pháp tắc chi hải. Trên hư không sấm sét chớp động, ba đạo tinh khí thần của Diệp Viễn cùng đột phá, thành thế vô cùng dọa người. Ngạ Vân Thiên Tôn hoảng sợ nói, hắn vậy mà lại đang hấp thu pháp tắc chi hải, hắn điên sao? Trên mặt những người khác cũng là vẻ hãi hùng khiếp vía. Pháp tắc chi hải là gì? Nói trắng ra thì đó chính là một bộ phận của thiên đạo, đó là thứ vượt lên trên tất cả chúng sinh, cho dù là cường giả thiên tôn cũng chỉ ở trong đó cảm ngộ, chứ nào có thể dám khinh nhẫn. Thế nhưng Diệp Viễn này về mà lại đang hấp thu pháp tắc chi hải. Biển cả vô biên, ta chỉ lấy có một giọt thôi, hút cho ta. Diệp Viễn phóng khoáng cười một tiếng, điên cuồng hấp thu pháp tắc chi hài. Thần ngộ hồn cũng đang không có ngừng lớn mạnh lên. Đương nhiên, hắn không có thể nào hấp thu nhiều pháp tắc chi hài như vậy. Nhưng mà chỉ hấp thu có một chút, khiến cho thần hồn của mình lớn mạnh lên thì vẫn có thể làm được. Diệp Viễn, hấp thụ nhiều pháp tắc chi hài một chút, nhanh lên. Đột nhiên, trong đầu của Diệp Viễn vang lên âm thanh của Vô Trần. Hắn không có nghĩ ngợi nhiều, chỉ khẽ gật đầu, hấp thụ một bộ phận pháp tắc chi hài, dung nhập vào bên trong trấn hồn châu. Cũng không biết qua bao lâu, dường như linh khí thiên địa ở xung quanh bị Diệp Viễn hút hết, không còn gì. Đột phá của hắn, rốt cuộc thì cũng ngừng lại. Đỉnh phòng chân thần từng năm. Con người của Ngạ Vân Thiên Tôn co lại, hoảng sợ nhìn về phía đạo thân ảnh đang đi tới, tràn đầy vẻ khó mà tin. Tên này yên lặng 10 năm, vừa xuất hiện đã là long trời lở đất, trực tiếp đột phá hai tầng cảnh giới nhỏ, đạt đến đỉnh phong chân thần từng năm. Đừng thấy chỉ là hai tầng cảnh giới nhỏ, cái này đối với người khác mà nói chính là cần phải tích lũy mấy nghìn, thậm chí là vài vạn năm thì mới có thể đạt đến. Linh khí cần thiết cũng là kinh khủng đến cỡ nào. Thế nhưng, Diệp Viễn chỉ dùng vẹn vẹn có 10 năm. Bọn họ không biết, Diệp Viễn còn lợi dụng linh khí bàng bạc này đột phá đến hậu kỳ lục truyền kim thần. Về phần thần hồn của hắn ta, thậm chí đã đạt đến đỉnh phong cấp 6. Lần đột phá này đối với Diệp Viễn mà nói, dường như là có thể dùng từ thoát thai hoàn cốt đến để mà hình dung. Đàng Ngọc Thiên Tôn vẫn luôn trầm mặc, ánh mắt lấp lóe về không yên, cảm khái nói: tiểu tử Vân Dịch này, hắn cực đúng rồi. Phía Vũ Huỳnh, đa tạ đã xuất thủ tương trợ, nếu như không có người thì sợ Diệp Phiến đột phá cũng không có thuận lợi như vậy. Diệp Phiến đạp mạnh mấy bước lên tới mặt trước mặt của Phía Vũ Thiên Tôn, ôm quyền nói: hết tập số 358. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.